Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh vào giờ phút này và những tình cảm mà quý vị dành cho kênh của Trinh, Trinh rất trân trọng. Thưa quý vị, hôm qua thì chúng ta đã nghe xong tập 1 bộ truyện Huyết Lệ Nhà Hội Đồng của tác giả Đồ Mi, và đây là một câu chuyện trả thù vô cùng gay cấn. Tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với tập 2, cũng là phần kết của bộ truyện, để xem thử đến cuối cùng thì mẹ con của bà Phương Lam và cô Ngọc Miên có trả được thù nhà hay không. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe Huyết Lệ Nhà Hội Đồng tập 2, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Không khuyên được bà Lam, bà má đành kêu vợ chồng con trai đi theo chống lưng cho em. Có mặt họ ở đó thì hẳn những kẻ muốn tranh giành gia sản của ông Phú cũng sẽ kiêng nể một phần. Tới sáng ngày thứ ba thì hai má con mới về tới nhà. Đúng như bà Lam lo lắng, tin ông Phú gặp nạn đã truyền về. Trước cổng nhà bà là lố nhố đứng một đống người, có thuộc hạ thân tín của ông Phú, cũng có người của chi khác trong tộc họ. Bà Phú dặn con lại và mấy mụ chú già đưa Ngọc Miên rẽ cổng sau rồi xuống xe. Vợ chồng anh trai bà cũng đi theo ngay phía sau. Vừa thấy bà, một đám người đã nhào tới. Người hỏi tin tức thực hư, người lanh miệng chia buồn, có kẻ hấp tấp đã vội vã nói chuyện cửa hiệu tiệm buôn của ông Phú. Bà Lam không nói gì, chỉ đứng yên khóc. Chiếc khăn tay lụa bà cầm chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Đám người dây quanh bà thấy như vậy cũng ngượng ngập, im tiếng dần, không dám ép uổng nữa. Nhìn tình hình có vẻ đã tạm ổn, bà Lam nức nở. Tôi là đàn bà con gái, chuyện bán buôn, cái hiểu cái không. Nhưng thiết nghĩ cứ làm theo lễ cũ của ông già tôi thì một vài tháng cũng chưa có chuyện được. Vợ xin mọi người để tôi lo chuyện hậu sự cho chồng con trước đã. Chờ xong xuôi công chuyện, tôi sẽ mời mọi người tới bàn bạc cho rõ lẽ. Ở đây đều là người có chút tiếng tăm trong làng xóm, sợ gấp gáp quá thì mang tiếng, lại thêm mấy cỗ xe ngựa chở quan tài đằng sau lưng bà Phú làm họ động chút lòng trắc ẩn, nên cuối cùng đều rời đi cả. Người ở lại chỉ còn thuộc hạ trung thành đã theo ông bà mấy chục năm. Những người này xin bà vào giúp bày biện linh đường rồi thắp cho ba con ông Phú nén hương. Nói thật ra, những công việc này đều có người hầu kẻ hạ trong nhà lo cả. Họ chỉ muốn tranh thủ báo tình hình làm ăn với bà Phú. Nói là hiện tại mọi việc vẫn tạm ổn, nhưng cũng đã có kẻ tới dò xét chèn ép việc bán buôn trong nhà rồi. Bà Phú thở dài, chuyện này là không thể tránh được. Bà chỉ mong giữ lại được phân nửa sản nghiệp của ông Phú cho Ngọc Miên là bà đã mãn nguyện rồi. Chỉ e đám họ hàng tham lam kia lại dùng cái danh nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô để chiếm đoạt tài sản của má con bà. Đám người đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trước giờ vẫn thường tìm mọi cách để chen chân vào việc làm ăn của nhà bà. Nếu thành thật chăm chỉ, lại có tài, thì ông bà không tiếc. Khốn nổi, bọn họ chỉ chăm chăm bọn rút cho đầy túi tiền. Ông Phú nghĩ tình thân họ hàng, nên chỉ điều bọn họ tới mấy cửa hàng thanh nhàn đủ để ăn no, mặc ấm, chứ không trách phạt gì. Bây giờ ông Phú không còn, chẳng ai chèn ép được đám người đó nữa. Đêm hôm đó, bà Phú và vợ chồng anh trai bàn chuyện đến tận khuya, cố nghĩ cách bảo vệ cho được tài sản. Gia nghiệp này là vợ chồng bà đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm ra được. Con trai đã không còn thì tất nhiên phải thuộc về Ngọc Miên cả. Anh trai bà trầm ngâm. Thực ra cũng không phải không có cách. Con Miên không phải sắp làm dâu nhà hội đồng Vĩnh sao? Để nó mang đi, cửa hàng ruộng đất đều là của hội môn cả. Cái nào không mang đi được á, thì chiết ra vàng, ra đồng đại dương. Chẳng lẽ đám kia còn dám kiếm chuyện với nhà hội đồng? Bà Phú cười khổ, bà còn chưa kể chuyện từ hôn cầu bảo với người ta. Sợ tai dách mạch rừng, thất hứa với nhà bên đó. Nhưng đến lúc này thì sao còn lo chuyện đó được nữa? Chờ bà Phú kể xong, anh trai bà đã tức đến mặt mũi đỏ bừng. Chị dâu bà cũng liên tục lắc đầu. Con gái lấy chồng, tiền quyền kế một chút thì không sao, nhưng nhân phẩm thì nhất định phải chọn tốt. Nói mãi cũng không tìm được kế sách vẹn toàn. Mọi người đành về phòng nghỉ trước, định bụng chờ qua đám tang ông Phú thì mới tính đến chuyện gia sản. Nào ngờ có những kẻ lòng tham vô đáy, đến hậu sự cũng không kịp chờ, đã vội vàng tới đòi ăn thịt, uống máu người thân. Mới 7 giờ sáng, đoàn người đưa linh cữu ông Phú về nhà, còn chưa nghỉ ngơi được mấy tiếng, đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Người hầu gác ngoài cổng giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, mắt đỏ ngầu vì bị đánh thức đột ngột. Anh ta khoác vội tấm áo, rồi cáo bẳn, giật tung cửa quát. Ai? Làm gì? Bên ngoài là khoảng gần chục người đàn ông mặc áo dài khăn đóng, chống gậy ba ton, đứng nói cười cười. Xung quanh là người hầu, áo ngắn, quần cộc, khúm núm, nịnh nọt. Thấy cửa nhà Phú Lam mở, cả đám ào vào như châu chấu, quá cảnh, sòng sọc lao thẳng tới gian nhà chính đặt quan tài. Người gác cổng bị đẩy ngã dúi dụi, vừa hét, ấy ấy, vừa cố cản đám người kia lại mà không được. Trong linh đường, người hầu đốt giấy tiền vàng mã cả đêm, thấy người lạ xông vào thì giật mình. Vài mụ vú già tinh ranh, chớm thấy bóng người đã vội vàng tản ra. Người đi báo cho chủ, người đi gọi gia đình. Bà Phú và Ngọc Miên được báo tin thì cuống quýt thay đồ búi tóc đi ra. Anh trai chị dâu bà cũng bám theo sát nút. Trong ai nấy đều trắng bệch vì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Thấy bà, một người đàn ông to béo phớp pháp, để râu cá trê, niềm nở đón đi lên. Ôi cha chị dâu, chị và con Miên đường xa mệt nhọc, thì cứ nghỉ ngơi đã. Chuyện anh tôi lo được. Nói rồi lão quát người hầu trong nhà. Ai cho tụi bay làm ảnh hưởng bà Phú nghỉ ngơi? Nhớ có làm sao á, thì chúng bay có đền nổi không? Dáng vẻ cứ y như mình là chủ nhân của ngôi nhà này. Đây là lão Vạn, tính theo gia dế thì là em họ của ông Phú Lam. Ba của hai người là anh em ruột. Lão Vạn từng rất được ông Phú tính trọng, nhưng cũng là kẻ tham lam, xảo quyệt trong đám họ hàng hút máu của ông. Bà Phú gượng cười. Chú Vạn không phải lo cho tôi. Chồng mất, tôi là vợ, thì lẽ tất nhiên phải coi sóc gia can nhà chồng rồi. Lão Vạn lờ đi ẩn ý trong lời bà Phú. Lão liếc mấy chiếc quan tài gỗ tốt to lớn bày giữa phòng, giấy tiền ép lá vàng ròng trong tay người hầu, lư hương đúc đồng nguyên khối bày trên bàn thờ. Đôi mắt tì hí ánh lên nét tham lam thèm thuồng. Lão Vạn xoa tay, quay đầu nhìn mấy kẻ ăn hôi đang đứng chực chờ sau lưng mình, cất cao giọng. Chị dâu, tính tôi thẳng thắn, không biết dòng do. Tôi nói luôn thế này, cơ nghiệp mà anh tôi để lại, chị tính sao? Ngọc Miên tức đến run người. Ba cô còn chưa tới đầu thất mà những người mang danh họ hàng này đã tính đến chuyện của nã. Cô vừa bước lên một bước thì bị bà Phú cầm tay cản lại. Bà rũ mắt nhìn xuống đất, giọng đều đều. Tính thế nào là tính thế nào? Ngày xưa thế nào thì bây giờ cứ vậy thôi. Biết bà Phú giả ngây giả ngô, lão Vạn gõ cây ba tông bóng loáng xuống sàn, gằn giọng. Chị chớ nói cái giọng đó với tôi. Trước có thằng Văn, thằng Võ, cơ nghiệp anh tôi để lại cho chúng nó thừa kế là phải đạo. Nhưng giờ nhà chị Nam Đinh chết sạch, chỉ còn lại con Miên. Chẳng lẽ chị tính giao hết cho nó, rồi để nó mang về nhà chồng cả sao? Thấy bà Phú như muốn nói gì, lão Vạn nhanh chóng cắt ngang. Chi của anh chị đã không có người nối nghiệp thì theo luật lệ bao lâu nay tài sản quy hết về dòng họ. Chị cũng đừng nói chúng tôi tuyệt tình. Của hồi môn của chị lúc trước mang đến ra sao thì giờ chị lại mang đi như vậy. Họ này không lấy xu nào cả. Tài sản anh tôi để lại tính 10 phần, má con chị lấy 1 phần, nửa phần cho chị dưỡng già, nửa phần con Miên làm của hồi môn. Lão Vạn nói xong thì hết mũi lên nhìn má con bà Lam, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bà Lam cười nhạt, cướp hết cơ nghiệp của con cháu bà mà còn muốn bà mang ơn đội nghĩa hay sao? Nhưng trăm ngàn năm nay, lễ làng, lễ họ là như thế. Bà Lam hít sâu một hơi rồi nói to: không có tộc họ giúp đỡ thì nhà tôi cũng không làm ăn lớn được đến thế này. Lão Vạn nhếch môi, bà đổi giọng: biết vậy nên mấy chục năm qua vợ chồng tôi cũng hồi báo trong họ không ít. Từ đường xây sửa, nhà chúng tôi góp 5 phần, ma chay dỗ chạp, cưới hỏi lễ Tết, nhà chúng tôi góp người góp của không thiếu lần nào. Con cháu dòng họ đi học đi làm cũng là ông nhà tôi lại xin xỏ. Mọi người nói có đúng không? Mặt Lão Vạn tím lại, muốn cãi nhưng cãi không nổi. Những người đứng sau lưng lão mặt hết xanh rồi đỏ, cả đám cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà Phú. Ai ở xứ này không biết ông bà Phú Lam giàu có nhưng nhân nghĩa, những việc bà Phú nói đều là thật cả. Tính ra bọn họ đến gây chuyện lúc ông Phú mới ngã xuống thế này, quả thực là thất đức. Nếu làm ầm lên thì đừng nói họ, đến cả con cháu cũng chẳng dám ngẩng mặt ra đường. Lệ xưa đã thế, Lão Vàng lắp bắp: lệ là lệ, mà tình là tình, không bằng chúng ta lên quan nhờ ngài phân xử xem thế nào. Bà Lam đanh thép, biết là lên quan sẽ tốn cả mớ bạc, nhưng thà bà để cho người ngoài hết cũng không cho đám lang sói này nuốt cả được. Thấy bà Phú không phải dạng dễ ăn hiếp, Lão Vạn lại mềm xuống: ở chuyện trong nhà mang lên cửa quan mang tiếng, giờ chị cứ nói chị tính sao, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn vậy. Bà Phú nhìn chằm chằm lão một lúc, thấy Thái Dương lão đã bắt đầu toát mồ hôi mới từ từ nói: ông nhà tôi lúc nào cũng nghĩ tới trong họ cả. Tôi cũng là dâu con trong nhà, hiến một nửa cho tộc họ, hẳn cũng đã tròn chữ hiếu. Nửa còn lại phải để cho con Miên. Sau này nó cưới chồng, tức là môn đăng hộ đối. Không có từng đó của hồi môn, nó không ngẩng mặt được ở nhà chồng. Lão Vạn vừa nghe bà Lam nói gia sản chia đôi thì lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai quát lớn: con gái là con nhà người ta, chị bảo con Miên đê một nửa của nã nhà mình cho chồng nó là thế nào? Đàn bà con gái đúng là không hiểu lý lẽ. Đám người đứng sau lão cũng mồm năm miệng mười chen vào phản đối. Nhắc tới lợi ích, chút xíu lương tâm tình cảm, đạo đức liêm sĩ còn sót lại bị bọn họ dứt sạch hết. Kẻ nào kẻ nấy cao giọng mắng má con Ngọc Miên ích kỷ, không biết suy nghĩ gì dòng tộc. Lão Vàng thấy vậy thì vô cùng đắc ý, lão cười khẩy: chị dâu thấy đó, người trong họ không ai đồng ý với mấy lời bậy bạ của chị đâu. Cho má con chị lấy cả một phần là đã hết tình hết nghĩa lắm rồi. Thêm cả hồi môn ngày trước của chị, hai má con cả đời cũng không lo ăn mặc, sao phải tranh giành cái thứ không phải của mình làm chi. Ngọc Miên nghe mà tức đến phát khóc: mấy người nói vậy mà nghe được sao? Trước giờ việc lớn việc nhỏ trong họ đều là ba tôi nhúng tay. Người trong họ có đau ốm hay mùa màng thất bát cũng là ba tôi đỡ đầu, có từng nề hà cái chi đâu. Vậy mà giờ mấy người kéo tới bắt nạt mẹ quá con coi chúng tôi ngay trước linh đường của ba. Mấy người không sợ nửa đêm ba tôi, anh chị tôi trở về đòi công bằng hay sao? Ngọc Miên vừa dứt lời thì ba nén hương trên bàn thờ bốc cháy ngùn ngụt. Gió từ đâu lùa vào, thổi tung tro tàn trong chậu vàng mã. Chén rượu trắng lăn xuống đất, quay mấy vòng tới đúng trước mặt Lão Vạn thì khựng lại. Tiếng mắng chửi ỏm tỏi bỗng chốc nín bặt, đám người kia mặt mũi trắng bệch, họng nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Bà Phú và cô Miên ngơ ngác nhìn một lúc rồi ngã nhào vào trước quan tài ông Phú. Tiếng khóc gọi chồng gọi cha bi thảm càng khiến Lão Vạn và đám tay chân rợn người. Lão Vạn liếc ngang liếc dọc, nghiến răng cúi xuống nhặt chén rượu dưới đất lên đặt lại chỗ cũ, cầm bầu rượu trắng rót tràn đầy một chén. Chờ tiếng khóc của má con bà Lam nhỏ bớt, lão thở dài: Không phải là tôi ép uổng gì hai má con, nhưng cái chuyện làm ăn này, nói đến cùng, vẫn là đàn ông mới hiểu. Hai người cứ cố chấp, nắm chặt không buông như vậy. Tới lúc bán buôn không thông, thì chẳng phải tâm huyết của anh tôi trôi sạch hay sao? Bà Lam siết chặt hai tay, lão Vạn đang đe dọa bà. Ý lão đã rõ mười mươi, nếu không chịu giao cơ nghiệp của ông Phú ra, thì cho dù có phá, lão cũng sẽ phá sạch, chứ không chịu để má con bà cầm giữ. Không ăn được thì đạp đổ, thứ súc sinh. Lòng bà rối bời. Tuy lúc nãy bà có đe sẽ báo quan, nhưng cũng thừa hiểu cái lễ lúc này không đứng về phía má con bà. Bà kiện thì đám người trong họ này cũng có thể kiện, mà các quan chắc chắn sẽ thiên vị bọn họ hơn. Anh trai chị dâu bà thấy em mình, cháu mình bị dồn ép như thế thì sốt ruột vô cùng, định tiến lên nhưng lại bị bà khẽ ra hiệu ngăn cản. Người nhà mẹ đẻ bà tới chống lưng là để ngăn những kẻ tham lam kia lại hại má con bà, chiếm của nã hồi môn của bà. Nhưng chuyện gia sản của ông Phú đã tính là chuyện nội bộ dòng họ. Người ngoài như anh chị bà chen vào thì tất nhiên là không chiếm lý. Bà Lam nhắm chặt mắt, cất giọng khàn khàn. Con Miên nhất định phải có 5 phần, không thì sao xứng với nhà hội đồng Vĩnh. Nếu mà mấy người dám cắt xén thì chính là khinh nhục ông hội đồng. Lão Vạn lại không hoảng sợ như bà tưởng, mà cất tiếng cười the thé. Chị dâu nói cái chi vậy? Con Miên và cậu Bảo đã hủy hôn rồi. Nó có còn là con dâu ông hội đồng nữa đâu, mà chị lấy ổng ra dọa tôi. Bà Phú ngẩng phắt đầu dậy. Chuyện hủy hôn giữa cậu Bảo và Ngọc Miên hẳn chưa ai biết mới đúng. Vậy nên bà mới bất đắc dĩ dùng cái uy của ông hội đồng để dọa đám người này. Sao giờ bọn họ lại biết chuyện hủy hôn? Mắt bà khẽ liếc qua đám người hầu kẻ hạ đang co rúm một bên. Nhà bà xưa nay đối xử với kẻ dưới không tệ. Vậy mà ông Phú thi thể chưa lạnh đã có kẻ sốt ruột ăn cây táo, rào cây sung. Đang lúc hai má con Ngọc Miên tuyệt vọng thì bên ngoài vang lên một giọng nói uy nghiêm. Ai nói nhăng nói cuội đó? Nhà tôi và nhà ông Phú hủy hôn khi nào? Mọi người trong nhà đồng loạt quay đầu nhìn qua. Ngoài sân, một đoàn người đang chậm rãi tiến tới. Dẫn đầu là ông cả Vĩnh và cậu Bảo. Theo sau là gia đình. Tất cả đều mặc đồ đen, không đeo trang sức. Lại thêm lời ông hội đồng vừa nói, rõ ràng là tới chống lưng cho bà Phú Lam. Lão Vạn xanh mặt, chẳng lẽ thịt đã đến miệng còn để rơi? Lão cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo. À, ông hội đồng, cái này là chuyện nhà chúng tôi. Ông Vĩnh lờ lão đi, cùng vợ con bước thẳng tới trước mặt hai má con Ngọc Miên, nói lời chia buồn rồi thắp hương cho ông Phú và con trai, con dâu. Xong xuôi đâu đó, ông hội đồng mới nhìn lão Vạn. Chuyện nhà người ta thì đúng là tôi không tiện nhúng tay. Cơ mà con Miên sắp là dâu con trong nhà tôi. Cái gì là của nó thì người khác đừng hòng lấy đi. Ai không tin thì cứ thử xem. Nói tới cùng, ông gằn giọng, mắt trợn lên. Lão Vạn bị khí thế của ông hội đồng dọa sợ, lui liền mấy bước về sau. Được người hầu đỡ lại mới không mất mặt xấu hổ, ngã xuống đất. Biết hôm nay không chiếm được lợi lộc gì, lão hừ lạnh một tiếng rồi chuồn thẳng, bỏ mặc cả đám tay chân. Tới ngoài cổng lớn, lão Vạn mới nói giọng vào. Lễ họ lễ làng, ai cũng không chống được. Chị dâu nghĩ cho kỹ, đừng để tới lúc liên lụy con cái mới hối hận. Tất cả mặc kệ lão. Với cái uy của nhà hội đồng, thêm chút quan hệ bạn hữu của ông Phú và cậu Văn, cậu Võ, lúc trước thì mọi chuyện gần như đã êm xuôi. Tệ nhất, bà cũng có thể giữ được một nửa cơ nghiệp. Chỉ là... Bà Phú nhìn Ngọc Miên đang cúi đầu, không nói một lời bên cạnh, thở dài. Miên, vào chuẩn bị trà nước với má. Nói rồi, bà gật đầu xin phép nhà ông Vĩnh, vừa sai người hầu đưa họ sang phòng bên nghỉ ngơi, vừa nắm tay Ngọc Miên vào buồng trong. Cách một khoảng xa, bà mới nhỏ giọng. Con yên tâm, má không ép con lấy cậu Bảo đâu. Giờ mình chỉ dựa tạm cái ghế của ông thôi. Chờ mọi chuyện đâu vào đó, mình sẽ hậu tả sao? Ngọc Miên cười khổ. Nào có dễ vậy. Người trong tộc họ chịu rời đi là vì thấy hai má con cô không phải kẻ thân cô thế cô. Nếu mà cắt đứt với nhà hội đồng Vĩnh, bọn họ sẽ lại lần nữa nhào lên ăn sạch máu thịt của má con cô cho coi. Bà Phú còn định nói thêm thì Ngọc Miên đã nắm tay bà. Má, con gả. Chỉ cần nhà hội đồng Vĩnh còn chịu cưới con về làm dâu thì con nhất định sẽ gả. Miên à. Bà Phú ngơ ngác nhìn đứa con gái út được cả nhà cưng chiều như trưởng thành chỉ sau một đêm. Tới lúc Ngọc Miên rút khăn tay lau nước mắt trên mặt thì bà mới nhận ra mình đang khóc. Má đừng lo, con không khổ. Bao nhiêu người muốn gả vào nhà hội đồng Vĩnh là mợ hai còn không được nữa là. Giờ con có ông bà ngoại làm chỗ dựa, có của hội môn ba má cho, ai dám bắt nạt con. Còn chuyện cậu Bảo với cô Chi Lan, nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì to tát. Vợ lẽ nàng hậu có được cưng thế nào thì cũng không có cửa dược mặt con. Sau này con cô ta cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu trước mặt của con. Má, con đi là đi hưởng phước đó. Nói một hồi rồi chính cô cũng rơi lệ. Hai má con ôm nhau khóc cho số phận trớ trêu của mình. Khóc một hồi, đau đớn sợ hãi mấy ngày nay dường như cũng trôi bớt. Hai má con bà Lam đi rửa mặt, chải đầu lại cho chỉnh tề, rồi mới ra ngoài gặp người nhà ông hội đồng. Người hầu kẻ hạ trong nhà đã bưng trà bánh lên, bày kính bàn. Ông bà cả Vĩnh kiên nhẫn ngồi chờ, không ai tỏ ra mất kiên nhẫn cả. Chờ hai má con bà Phú đi vào, hai bên ngồi xuống nói mấy câu chuyện xã giao một hồi. Tới chừng qua ba chén trà, ông cả Vĩnh mới mở lời. Lúc nãy tôi nói chuyện thằng Bảo với con Miên là vì ngăn cản mấy người kia làm sằng làm bậy. Chờ hai má con chị xử lý mọi chuyện xong xuôi thì thông báo tin hủy hôn của hai đứa nhỏ sao cũng được. Chứ chúng tôi không có ý mượn gió bẻ măng. Chị Phu chớ có hiểu lầm. Bất kể lúc trước nhà ông hội đồng xử lý chuyện cậu Bảo thế nào thì hiện tại bà Phú và Ngọc Miên thực sự cảm kích họ. Vốn là sau hủy hôn, hai nhà xa lạ đã là kết quả tốt nhất, trở mặt mới là chuyện thường. Giờ họ không nhân lúc hai má con khó khăn tranh thủ đục nước béo cò mà còn vươn tay giúp đỡ, có thế nào cũng đã có thể coi là tận tình, tận nghĩa. Bà Phú lắc đầu. Ông cả nói quá lời rồi. Má con tôi không phải kẻ không biết trước biết sau. Vừa rồi ông cả không nói giúp thì e cái nhà này sẽ bị dở ra từng viên gạch viên ngói, cũng nói không chừng. Chúng tôi biết ơn còn không kịp, còn nghĩ bậy nữa thì chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Nói rồi bà ra hiệu cho Ngọc Miên ra ngoài trước. Ông bà hội đồng thấy vậy cũng nháy mắt cho cậu Bảo đi theo. Thấy hai người đã đi xa, bà Phú ngập ngừng một lát, sau đó cắn chặt răng. Còn về chuyện hôn sự của con Miên với cậu Bảo, nếu ông bà không chê, tôi xin ông bà cho nó trở thành dâu con trong nhà. Cái việc hủy hôn lúc trước là nhà tôi suy xét không chu toàn, coi như bỏ đi. Và cả Vĩnh liếc nhau, trong mắt đều toát lên nét đắc ý. Ông hội đồng trầm giọng. Chị Phú nói chi vậy? Nói đến cùng là thằng Bảo làm bậy bên ngoài, con Biên không chịu được cũng là chuyện thường. Đã tới nước này thì chẳng có gì phải giữ kẻ nữa. Bà Phú nói thẳng. Lão dạng kia là kẻ lang sói. Lão ta nhất định sẽ không buông tha cho má con tôi. Giờ tôi và con Miên muốn sống tốt, nhất định phải được ông hội đồng che chở. 5% gia sản này tôi sẽ cho con Miên mang theo làm của hội môn. 4% còn lại tôi tạm giữ thay, chờ con nó cứng cáp cũng để lại cho đứa nhỏ hết. Vốn dĩ bà chỉ muốn giữ một nửa cơ nghiệp mà ông Phú để lại, nửa còn lại giao cho tộc họ coi như mua bình an. Nhưng người trong họ lại không chút để ý tình thân. Ông Phú mới nằm xuống chưa lâu mà kẻ nào kẻ nấy đã muốn đẩy má con bà tới bước đường cùng. Vậy thì bà cũng sẽ chẳng nể nang gì nữa, để lại một phần cho họ. Cũng chỉ vì lo mang tiếng cạn tàu, ráo máng, ảnh hưởng tới con Miên và cháu ngoại sau này mà thôi. Bà hội đồng ra vẻ chần chờ. Con Miên đẹp người đẹp nết, lấy được nó là thằng Bảo nhà tôi có phúc. Nhưng mà con Miên nó có đồng ý không? Bà Phú thấy cả nhà cả Vĩnh đã xui thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông bà chớ có lo, chuyện này tôi đã hỏi ý nó rồi. Con bé cũng bảo trước là nó trẻ người non dạ, suy nghĩ không thấu đáo. Sau này miễn gọi nó là má thì đều là con nó hết. Ông bà hội đồng nghe Ngọc Miên chịu nhún nhường tới mức đó thì càng vui vẻ. Tuy họ không thích Chi Lan, nhưng nói đến cùng thì giọt máu trong bụng cô ta vẫn là dòng dõi của họ. Còn là đứa cháu đầu tiên mang tiếng Công Hoang thì thực chẳng ra sao. Bên trong, hai bên càng nói càng thuận lợi. Chẳng mấy chốc đã quyết định 3 ngày sau sẽ tới rước dâu. Ngày lại mặt cậu Bảo sẽ mang danh con rể về đưa tang, đảm bảo không ai trong tộc họ ông Phú dám tới phá. Bàn bạc xong xuôi, ông bà hội đồng nhanh chóng xin phép về nhà chuẩn bị sính lễ. Dù có là chạy tang thì lễ nghĩa cơ bản vẫn phải có đủ. Về tới nhà, ông cả Vĩnh hỏi cậu Bảo: "Con Miên sao rồi?" Cậu Bảo cười phá lên: "Ngoan ngoãn hơn nhiều đó ba, trông thuận mắt hơn hẳn." Ông hội đồng gật gù: "Này là đúng rồi, giờ má con nó đang phải dựa vào nhà ta. Ngoan là chuyện đương nhiên. Cưới nó về thì nhanh chóng làm nó có bầu đi. Sau này tài sản nhà nó đều là của nhà ta cả rồi." Như nhớ ra chuyện gì, ông trừng cậu Bảo: "Còn con Lan, chớ có để nó lượn lờ ở nhà chính, chọc vào mắt con Miên. Cái giống lăng loàn đấy mà không phải đang có bầu, tao cho thả lọc trôi xong rồi đó." Cậu Bảo khoát tay: "Hơi ba yên tâm, con biết nặng nhẹ mà." Một đứa nhỏ không danh không phận với đứa con giọng chính sẽ mang đến cả núi tiền, thì đương nhiên là cậu biết nên cưng ai hơn. Lúc trước cậu mụ mị nên mới bị Chi Lan suối bẫy. Ngày đêm hôm đó, hàng xe sinh lễ chất đầy gấm dốc lụa là, vàng bạc châu báu được chở tới nhà Phú Lam. Tin cậu Bảo, con trai độc nhất của ông hội đồng Vĩnh và cô Miên sắp cưới chạy tang, lan nhanh khắp tỉnh. Những kẻ đang manh nha thò vuốt vào sản nghiệp của ông bà Phú lập tức rụt tay lại, nghe ngóng tình hình. Ngày đưa dâu, bà Phú trao cho Ngọc Miên một nửa sản nghiệp ngay trước mặt quan khách, đồng thời tuyên bố 4% còn lại sau này sẽ thuộc về cháu ngoại. Phần còn lại bà trao cho tộc họ, coi như thay ông Phú và hai đứa con trai làm tròn chữ hiếu. Đám họ hàng tham lam kia tức khắc say sẩm mặt mày. Lúc trước nghe tin cậu Bảo và Ngọc Miên vẫn cưới gả như thường thì bọn họ đã biết không thể nuốt trọn gia sản của ông Phú rồi. Nhưng chỉ được có một phần thì thực sự không ngờ tới. Có kẻ nóng nảy định nhảy ra chất vấn thì bị lão Phạn cản lại: "Đồ ngu, nhìn xem khách mời hôm nay có những ai, muốn chết thì cũng đừng có kéo tao theo." Kẻ đó nhìn xung quanh một vòng rồi toát mồ hôi hột, rụt cổ lại. Nín thích, không dám nói năng gì nữa. Tuy không làm đám rình rang, nhưng khách mời ở đây toàn là người có máu mặt trong vùng. Họ chịu đến, tức là ở cùng phe với ông cả rồi. Đám người theo đuôi lão Vạn đều là những kẻ tham lam, ngu xuẩn, nhưng nhát chết. Thấy uy thế này của ông hội đồng thì chẳng dám đòi hỏi gì nữa, nhưng trong lòng bọn họ đều lén lút trách cứ lão Vạn. Nếu hôm đó cứ nghe theo lời bà Phú, đừng ép uổng quá, thì năm phần tài sản của ông Phú đã thuộc về bọn họ rồi. Giờ thì thịt mỡ đã tới miệng còn rơi mất. 1/10 cơ nghiệp nhà Phú Lam tuy đã là núi vàng núi bạc mà người thường cả đời không dám mơ tới, nhưng so với năm phần lúc trước thì đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lại nói, từng đó chia ra cho cả đám thì có còn bao nhiêu đâu. Bà Phú không để ý tới đám đĩa hút máu kia, chỉ rơi nước mắt nhìn con gái. Bà đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh Ngọc Miên bước chân về nhà chồng. Đó phải là một ngày nắng rực rỡ. Con gái bà tươi cười hạnh phúc, mặc váy áo đẹp nhất, đeo trang sức quý giá nhất, mang theo cả trăm gánh của hồi môn. Trong nhà, khách khứa ngồi kín trầm mâm, tiếng chúc phúc vang từ đầu phố tới cuối phố. Hôm nay, Ngọc Miên vẫn đẹp, nhưng tiều tụy vô cùng. Da dẻ trắng bệch, mặt gầy hóp lại, hai mắt càng là sưng đỏ. Nghe con lại nói, cô đã khóc cả đêm. Bà Phú thấy Ngọc Miên cố gượng cười mà lòng đau như cắt. Không có ba, không có anh trai thương yêu chống lưng, thân con gái chân yếu tay mềm, sao có thể thẳng lưng, cứng cổ ở nhà chồng được. Bà nắm tay Ngọc Miên, nhỏ giọng dặn dò. Tới nhà hội đồng, nhớ là nói ít, làm ít, nghe nhiều, nhìn nhiều. Nhu thuận chút, để lấy lòng ba má chồng. Nhưng của hồi môn thì nhất định phải nắm chặt trong tay. Thân tín trong nhà má cho đi theo con cả. Ruộng vườn cửa tiệm để họ xử lý. Quyết không được để người nhà đó sờ chạm vào. Thằng Bảo vốn đã không đáng tin, chớ có thương nó tới mũ mị đầu óc. Còn nhỏ Chi Lan kia đang có bầu, cách nó xa chút, kéo tai bay vả gió. Bà nói rất nhiều, như thể muốn truyền hết mấy chục năm kinh nghiệm sống cho con gái. Cảm giác còn chưa kịp nói hết thì giờ lành đã điểm. Bà Lam đưa con ra xe, rồi nhìn xe lăn bánh chạy xa. Người đang đội tang chồng như bà không dám theo con gái qua nhà mới, sợ mang cái xui xẻo tới cho đôi trẻ. Chờ khách khứa rời đi cả, mụ vú già thân tín thở dài đỡ bà vào nhà. Bà chớ có lo, cô Miên trẻ người non dạ thật, nhưng thông minh lanh lợi, lại có người hầu kẻ hạ trung thành đi chung, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Phú gật rồi lại lắc, ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ gì. Ngồi trên ghế suốt cả buổi chiều, tới lúc hạ nhân tới hỏi cơm nước, bà mới như bừng tỉnh. Lúc này trong bà lạnh như sương đêm. Bà gọi mụ Hạnh, mang chúng nó ra sân. Chẳng mấy chốc, hai kẻ, một nam một nữ, bị trói gô lôi ra giữa sân rồi ấn quỳ xuống đất. Cả hai đều khóc lóc kêu ầm ĩ, nhưng bà Phú không mảy may quan tâm, vẫn điềm nhiên ăn cơm. Chờ bà uống xong nước trà, lại nhai miếng trầu, tiếng khóc ngoài sân cũng tắt lịm, thì bà mới chậm rãi mở miệng. Ngày thường, ông Phú đối xử với chúng mày ra sao? Hai đứa kia, một là hầu gái, đã theo bà dài 3 năm. Một là gia đình được ông Phú tin tưởng, giao phó không ít công việc quan trọng. Ông bà Phú, các cậu các mợ, cho tới Ngọc Miên đều không phải người khắc nghiệt. Tiền bạc hào phóng, lại không có chuyện đánh chửi bao giờ. Dạ tốt lắm. Tên gia đình lắp bắp, còn đứa hầu gái thì cúi gằm mặt xuống đất. Tốt, tốt lắm à. Bà Phú cười nhẹ nhắc lại. Xoảng, chén trà trong tay bà bay thẳng ra ngoài, dở tan. Mạnh sứ cắt vào mặt hai đứa kia, nhưng chẳng ai dám kêu. Tốt, mà thấy cốt chủ còn chưa lạnh, chúng mày đã dám báo tin trong nhà cho người ngoài, muốn trèo cành cao. Lão dặn cho chúng mày bao nhiêu? Có bằng một phần ngàn, một phần vạn nhà này cho chúng mày không? Ruột gan bà Phú cuộn trào, đúng là đuôi ong tay áo. Mụ Hanh vội vàng xoa ngực cho bà, vừa xoa vừa quát. Thằng Lăng, lúc đầu được xó chợ, bị đám lưu manh đánh gần chết. Ai cho mày tiền mua thuốc cứu mạng? Còn Ý, lúc suýt nữa bị bán vào nhà thổ, ai ra tiền cứu mày về? Cho mày công ăn việc làm sạch sẽ. Người hầu kẻ hạ xung quanh đều quát mắt lên chửi rủa. Kẻ phản chủ, chẳng ai thương được. Nhất là người chủ, có ơn như núi với chúng. Hai đứa lang sói không biện giải nổi một câu, dập đầu lia lịa xuống đất. Chẳng mấy chốc, trán đã sưng đỏ, bê bết máu. Bà tha cho chúng con. Chúng con, ma quỷ ám ảnh. Bà Phú lắc đầu. Thương như chúng mày, tao không dám dùng nữa. Không biết lúc nào bị đâm sau lưng, nhưng tao cũng không giết chúng mày. Bẩn tay, mất phước đức trong nhà. Hai kẻ phản bội ngẩng phát đầu lên, mắt lấp lánh hy vọng. Thấy vậy, bà Phú nhếch miệng. Chúng bày trước đây đến thế nào thì bây giờ trở về thế ấy. Thằng Lăng còn Ý ngơ ngác, không hiểu đến thế nào thì về thế ấy mà bà Phú nói là sao. Lúc này mụ Hanh lên tiếng. Năm ấy, thằng Hanh đi móc túi, cướp giật kiếm tiền, về cho ông Trùm, nhưng không nộp đủ, nên bị phạt 100 roi. Mới được một nửa, thì được ông Phú đi ngang cứu. Nay nó phản ông, thì 100 roi đó phải chịu đủ. Thằng Lăng hoảng loạn, giãy giụa muốn chạy, nhưng bị gia đình hai bên kèm chặt, lôi đi treo lên cây. Chẳng mấy chốc, chiếc roi dùng giúp, và tiếng kêu gào thảm thiết của hắn đã vang lên. Bà Phú sai người đếm từng roi, chờ đủ 100 roi, thằng Lăng đã hấp hối, da thịt nát bươm. Mụ Hanh tiến lên kiểm tra rồi báo. Bẩm bà, còn thở. Bà Phú gật đầu, quăng ra ngoài. Từ giờ nó sống hay chết đều không liên quan gì tới nhà ta nữa. Người hầu trong nhà nhìn theo thằng Lăng bị kéo sành sệt ra ngoài, máu chảy thành dòng theo từ gốc cây đến tận ngoài cổng lớn mà rùng mình. Ai cũng biết thằng Lăng sống không nổi qua đêm nay. Còn Ý run cầm cập, quần ướt sũng, nó đang định gian xin thì nghe đằng sau có giọng nói khúm núm nịnh nọt vang lên. Bà Phú, con đến rồi. Nó quay quắt lại, thấy một lão già gầy như cây sậy, mặt đầy nếp nhăn đang cười. Mấy chiếc răng vàng nổi bần bật trong cái miệng móm mém. Bà Phú gật đầu không nói. Mụ Hạnh chỉ vào con Ý. Nó đó, ba má bán nó với giá 1 đồng bạc. Giờ ông cũng chỉ cần trả 1 đồng bạc là dẫn nó đi được rồi. Rồi mụ nhìn con Ý. Đây là ông chủ nhà thổ lớn nhất tỉnh bên, đúng cái chỗ mà lúc trước mợ ba cứu mày đó. Con Ý đờ người ra, rồi khóc như chết đi sống lại, quẫy đạp hết sức nhưng cũng không thoát được hai bàn tay như gọng kìm của lão chủ chứa kia. Nó hết gian xin bà Phú cứu nó, lại xin lão chủ tha mạng. Nhưng mấy năm nay ở nhà ông Phú ăn no mặc ấm, nó trổ mã không tệ. Giờ lão chủ chỉ tốn có đồng bạc mà mua được món hời thế này thì đời nào lão chịu trả. Lão tát cho nó 2 cái, xây sẩm mặt mày, rồi cười toe toét, quát mấy tên tay chân đi theo khênh nó ra ngoài. Đúng như bà Phú nói, bà không trả thù, chỉ đòi lại đúng những thứ mà nhà bà từng tốt bụng cho hai kẻ phản bội kia mà thôi. Ngồi lặng thêm một lúc, bà Phú giãy tay cho người hầu trong nhà lui xuống hết, rồi quay người về phòng. Mụ Hanh lo lắng theo sau. Dạ, bà uống chén yến rồi nghỉ ngơi sớm. Sau này còn phải lo cho cô Miên, cho con cô Miên nữa, phải giữ gìn sức khỏe. Khoảng sân trở lại im ắng, lạnh lẽo, tang thương. Bên nhà hội đồng, Ngọc Miên nằm trằn trọc trên giường, còn lại gật gà dưới chân giường. Đáng lẽ đây là đêm tân hôn của hai người, nhưng vừa đang bi thương, vừa ám ảnh chuyện cậu Bảo với con Chi Lan. Cô lấy cớ mệt mỏi để đi ngủ sớm. Cậu Bảo cũng không làm khó gì, chỉ gật đầu an ủi cô vài câu, vô thưởng vô phạt, rồi nhanh chóng rời đi. Không biết ngủ ở phòng khác hay đến cái điện trang kia mà dám dúi. Tới sáng hôm sau, gà mới gáy, Ngọc Miên đã trở mình. Gần như cả đêm cô không ngủ, trông tàn tạ đến phát sợ. Cô nhìn chính mình trong gương mà thảng thốt, phải dặn con lại đánh nhiều phấn hồng lên cho có sức sống một chút, kẻo ông bà hội đồng không vui. Bữa sáng không thấy cậu Bảo đâu, ba má chồng cô sầm mặt, đang định trách mắng thì Ngọc Miên đã khéo léo chuyển hướng câu chuyện đỡ lời cho chồng, sau đó lại đưa quà ra mắt. Bà cả Vĩnh nhìn chuỗi ngọc tuyệt đẹp trong tay mà mắt phát sáng, tấm tắc liên tục khen nhà có phúc mới cưới được Ngọc Miên. Ông cả cũng vừa lòng, một là vì cô biết giữ mặt mũi cho chồng, hai là xem những hộp quà xa xỉ trên bàn, hẳn Ngọc Miên không phải kẻ keo kiệt, đoán chừng không bao lâu là ông có thể móc sạch của hồi môn khổng lồ trong tay con dâu ra rồi. Cho đến ngày lại mặt, cũng là ngày đưa tang của ba con ông Phú Lam, Ngọc Miên đã được lòng trên dưới nhà hội đồng. Cô hiền lành, trên không tranh giành quyền quản lý nhà cửa với bà hội đồng, dưới khen thưởng hạ nhân không tiếc tay. Chẳng mấy chốc, Ngọc Miên đã nắm được kha khá thông tin trong nhà hội đồng. Sáng ngày hôm đó, Ngọc Miên về nhà mẹ đẻ cùng cậu Bảo và dạy xe quà cáp sang trọng. Ông cả nhìn theo bóng đôi vợ chồng trẻ mà kinh ngạc hỏi vợ. Trước giờ, tôi đâu thấy bà hào phóng vậy đâu. Bà hội đồng liếc chồng. Sớm muộn gì, chẳng quay về nhà ta. Lại còn là một vốn bốn lời nữa. Ông cả hiểu ý vợ, cười ha hả. Vì mấy bà con ông Phú Lam đột tử, bị coi là điềm không lành, nên đám tang không tổ chức to, chỉ toàn người nhà. Bà Phú Nhân Nghĩa còn hậu táng cả những người đi theo ông Phú gặp cướp hôm đó. Người nhà cũng được thưởng tiền bạc, gắm dốc. Chờ đưa áo quan vào khu mộ tổ, Ngọc Miên xin chồng cho ở lại với má một đêm. Cậu Bảo không ý kiến gì, dặn dò sáng hôm sau sẽ cho người hầu qua đón rồi về nhà gấp, nói là bận công việc. Bà Phú thấy vậy cũng biết trong lòng con gái còn khúc mắc, lại thêm mụ vô già kinh nghiệm lén báo Ngọc Miên vẫn còn là con gái nên càng lo. Đêm đó hai má con nằm tâm sự, bà khuyên: Má biết con buồn chuyện thằng Bảo sớm 3 chiều 4, nhưng chuyện đã rồi, càng đẩy nó ra xa thì má con Chi Lan càng được lợi. Tuy nói giọng chính giọng thứ không thể đánh đồng, nhưng chỉ cần gia trưởng trong nhà đã quyết á, thì chính cũng có thể thua thứ. Con phải có một đứa con, phải nắm được lòng cậu Bảo, lòng ông bà hội đồng thì mới đứng vững được. Sau này má có gì cũng yên tâm. Ngọc Miên im lặng không nói. Những điều này cô hiểu cả. Thấy con gái vẫn u uất, bà Phú thở dài ngồi dậy. Đi với má, thắp hương cho ba, cho các anh, các chị, cầu mọi người sống khôn thác thiên, phù hộ cho má con ta. Hai người không gọi người hầu đi theo, chỉ cầm 2 cây đèn dầu qua gian nhà đặt bài vị ba con ông Phú. Mới bước đến gần, bà Phú và Ngọc Miên cứng người, nghe loáng thoáng như có tiếng khóc bên trong. Nửa đêm tối trời, tiếng khóc rắm rứt theo gió cuộn vào tai, làm cả hai sởn da gà. Hôm nay đúng là ngày đầu thất của ông Phú. Không lẽ... Nỗi nhớ thương người thân át đi cả sự sợ hãi. Bà Phú chạy thẳng vào trong nhà, Ngọc Miên bám theo sát nút, chỉ mong thực sự là linh hồn ông Phú và vợ chồng cậu Phan cậu Võ về thật. Trong gian nhà quạnh quẽ, đặt mùi hương nến, có 2 cái bóng đen đang quỳ, khóc tới toàn thân run rẩy. Nghe tiếng bước chân, 2 cái bóng ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn dầu leo lét, má con Ngọc Miên suýt thì hét lên. Một cái bóng, đầu mặt biến dạng, tóc tai trụi lũi, gương mặt sần sùi, đáng sợ như quỷ dữ, chỉ nhìn ra được là nam. Một cái khác, mặt mũi trắng bệch, gầy sọp, hai mắt lồi to, nổi đầy tơ máu, tóc dài đến eo. Hai bên đều lặng như tờ. Chợt bà Phú nghe. Má, cô Út. Bà định thần nhìn kỹ, chợt nhận ra đó là con dâu lớn của bà, vợ cậu Hai Văn. Bên cạnh bà, Ngọc Miên đã khóc không thành tiếng. Chị về thăm má, và em đó sao? Còn ba đâu? Những người khác đâu? Mợ Hai Trinh nghe vậy thì vừa cười vừa khóc. Má, cô Út, con chưa chết, anh Văn cũng chưa chết. Hai má con bà Phú quay phắt lại, nhìn cái người dị dạng kia. Người đó mở miệng, giọng khàn đặc khó nghe. Má, con về rồi đây. Gương mặt chằng chịt sẹo, xô lệch dữ tợn, trông như đang cố nặn ra một nụ cười. Tất cả bật khóc, nước mắt như dở đê, có thế nào cũng không ngừng lại được. Đột nhiên Mợ Trinh ôm bụng, gương mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh. Cậu Văn cuốn lên. Má, má, trên mang bầu. Bà Phú và Ngọc Miên nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đỡ Mợ Trinh ngồi xuống bàn. Hoang mang, rối loạn một hồi thì mọi việc mới đâu vào đó. Lúc này bà Phú mới hỏi. Lúc đó rốt cuộc là có chuyện gì? Sao hai đứa lại biến mất không tâm tích vậy? Sáng nay má và em vừa mới lập mổ gió cho hai đứa xong đó. Bà xuất hiện sớm chút thì đã không mang tiếng người chết rồi. Để mai má lên quan lấy lại hộ tịch cho hai đứa. Cậu Văn và Mợ Trinh thở dài. Cậu Văn nắm tay bà Phú. Má, con và Trinh là người chết thì mới sống được đến giờ này đó. Mấy cha con ông Phú đi được mấy ngày thì Mợ Trinh nôn ói. Tới chỗ đốc tờ thì được chẩn ra là có thai. Đây là đứa cháu đầu lòng của ông nên ai cũng mừng. Vốn dĩ ông định đi một vòng hết các cửa hàng, nhưng sợ đi xa Mợ Trinh mệt lại sốt ruột muốn báo tin vui với bà Phú, nên ông quyết định rẽ ngang. Chỗ rừng gian sông mà họ gặp cướp có hơi hoang vắng, nhưng cũng không phải nơi không giấu chân người, nên chẳng ai lo lắng. Nào ngờ nửa đêm về sáng, mọi người đang ngủ ngon thì đột nhiên lao dục ra tới 20-30 người cầm dao giơ gậy. Đám đó chẳng nói chẳng rằng xông vào thấy ai là chém người đó. Cậu Võ đỡ cho cậu Văn một đao nên mới chết. Những người khác trong đoàn cũng bị thương không ít thì nhiều. Chờ thấy tất cả đều ngã gục, đám cướp mới rải dầu hỏa đốt sạch mảnh rừng nhỏ. Cậu Văn và Mợ Trinh dốc cạn sức lực mới bò ra khỏi đám cháy được. Mợ Trinh và đứa nhỏ trong bụng được cậu Văn bảo vệ nên phúc lớn mạng lớn không sao cả. Nhưng cậu Văn thì bỗng khắp mình mẩy, cổ họng cũng bị khói hun hỏng. Nói tới đây, mắt cậu Văn đỏ rực. Đáng lẽ lúc đó con đã định về nhà. Nhưng thằng Võ nó giật được một cây dây khỏi cổ tên cướp cứng đầu. Cây dây đó nó... Bà Phú sực nhớ tới viên đá kỳ lạ mà mấy người lính đưa cho lúc trước. Không hiểu sao từ khi đó đến giờ bà vẫn luôn mang nó theo người. Bà đưa tay vào túi áo rút sợi dây ra đưa cho cậu Văn. Cậu nhìn một hồi rồi khẳng định, đúng, đúng là chính nó. Cái dây này cậu Văn từng thấy nó treo trên cổ cậu Bảo, con trai ông hội đồng Vĩnh. Tay bà Phú rung lên. Là thật? Thật sao? Ngọc Miên cũng lặng người. Cậu Văn xót xa nhìn em gái, gật đầu. Đúng y. Cái trên cổ thằng Bảo là nửa còn lại. Hồi đó con thấy chất ngọc đẹp nên nhìn mãi. Nó còn bỏ ra cho con cầm xem nữa. Không thể sai được. Đầu Ngọc Miên ong lên. Cô nhớ từng có lần nghe lén ba má nói chuyện. Ông bà Vu Lam nói mấy tin đồn trong vùng. Có người từng bảo nhà ông hội đồng giàu, nhờ buôn bán một thì nhờ đánh cướp 10. Còn nói trùm thủ phỉ quanh mấy tỉnh ở đây là anh em kết bái mấy đời với nhà hội đồng. Kẻ nào chắn đường làm ăn của ông hội đồng thì sẽ chết không có chỗ chôn. Con sợ, đành lén lút đi đường nhỏ về. Tới nơi mới hay còn Miên đã gả vào nhà cả Vĩnh. Bà Phú lắp bắp. Có khi là... Có khi... Đúng là nhà đó đó má. Ngọc Miên rít lên. Nó tưởng khoe với con, nhà nó có bùa may, hết tiền thì tiền sẽ tự bay đến. Còn bảo là cây bùa đó chỉ đâu thì mang tiền ở đó về. Rõ ràng là cướp ở đó về. Nghĩ mình phải làm vợ, làm dâu của kẻ thù giết hại người thân, Ngọc Miên cắn chặt răng, đứng bật dậy, hận không thể chém chết đám ác ôn kia. Bà Phú và vợ chồng cậu Văn vội vàng ngăn cô lại. Thù thì nhất định phải báo, nhưng không thể đáp cả mạng mình vào được. Lòng mọi người ở đây đều rối như tơ vò. Cuối cùng bà Phú quyết định cứ đi nghỉ trước, chờ khỏe mạnh minh mẫn thì mới suy nghĩ thông suốt được. Bà giấu tạm vợ chồng cậu Văn trong gian nhà phụ phía sau nhà để bài vị, nơi đó kín đáo, ít người qua lại, không lo để lộ phong thanh. Sáng hôm sau, bà Phú gọi hết gia nhân trong nhà lại, bảo rằng giờ bà chỉ còn một mình, không cần nhiều người hầu như hiện tại nữa, nên cho nghỉ hết, chỉ giữ lại vài ba người cực thân tín như mụ Hanh đã theo bà từ nhà mẹ đẻ tới giờ. Tiền bạc bà cho rất hậu nên không ai thắc mắc gì. Người ngoài biết chuyện cũng thấy bình thường. Xưa nay quá phụ đóng chặt cửa nhà, sống kín tiếng là chuyện thường. Ngọc Miên về nhà chồng cũng không dám để lộ gì, sợ một cái lỡ miệng sẽ mang đến họa sát thân cho người thân. Nên bên ngoài cô vẫn mang dáng vẻ thẫn thờ, bi thương của người đang đổi tang, nhưng bên trong thì cùng thân tín lén lút moi móc thông tin. Dưới hàng đợt sóng bạc tiền, cuối cùng cô cũng có được một manh mối. Lão quét dọn nhà xí, nhà ông hội đồng làm việc vào nửa đêm, lúc mọi người đang ngủ để không phiền đến ai. Có đêm lão đang đẩy xe phân thì bắt gặp một người đàn ông cao lớn, trên mặt có vết sẹo kéo dài từ trán xuống thái dương, đang lén lút lẻn đi từ cửa sau. Lão nhớ kỹ người này vì sợi dây ngọc đeo trên cổ kẻ đó lúc vô tình lộ ra rất giống sợi dây của cậu Bảo. Lúc đầu lão còn tưởng trộm, định tri hô thì thấy ông hội đồng đuổi gấp theo kẻ đó rồi dúi cho hắn một tay nải to. Hai người vừa nói vừa cười một lúc lâu mới đường ai nấy đi. Chờ cô truyền tin về, vợ chồng cậu Văn đều xác định đó chính là thủ lĩnh của đám cướp hại chết ba mạng nhà ông Phú. Giờ thì chẳng còn gì để nói nữa. Chủ mưu đứng đằng sau tất cả chính là nhà hội đồng Vĩnh. Ngọc Miên siết chặt tay, móng tay bật gãy, chảy cả máu cũng không hay. Cô muốn báo thù, nhưng nhà hội đồng Vĩnh thế lớn, báo quan thì e bọn họ chưa có chuyện. Mấy má con bà Phú đã bị xử lý cả rồi. Chỉ có thể dùng mưu, âm thầm chờ thời, rồi tìm cơ hội bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Tới 35 ngày của ông Phú, Ngọc Miên lại về nhà mẹ đẻ lần nữa. Trong đầu cô đã có sẵn một kế hoạch, chỉ cần thuyết phục được bà Lam và vợ chồng cậu Văn gật đầu nữa mà thôi. Cũng như lần trước, cậu Bảo chỉ ở lại nửa ngày cho hết lễ nghĩa tối thiểu, rồi để vợ ở lại một đêm. Ai biết cũng khen con trai ông hội đồng chí tình chí nghĩa, là rể hiền của bà Phú. Ngọc Miên chẳng quan tâm chồng mình đi đâu. Từ ngày biết sự thật, ba người nhà hội đồng Vĩnh đã là người chết trong mắt cô rồi. Tối hôm đó, mọi người tụ họp trong phòng thờ. Người hầu cách thật xa, chỉ khi người bên trong vẫy gọi mới bước vào. Chẳng nói chẳng rằng, Ngọc Miên quỳ xuống trước bài vị ông Phú và vợ chồng cậu Võ, dập đầu ba cái thật mạnh. Sau đó lại dập đầu trước bà Phú và cậu Văn, mợ Trinh. Mọi người sững sờ rồi vội vàng tiến lên muốn kéo cô dậy. Ngọc Miên không chịu, cô nói: Má, anh hai, chị dâu, lỗi của em. Lũ súc sinh kia hại chết ba là lỗi của em. Tất cả sững sờ. Con nhỏ này nói bậy cái gì đó. Nhà hội đồng đã thua không đủ chi lâu rồi. Mấy năm gần đây họ xa hoa vậy chỉ là cố chống cái sĩ diện thôi. Họ nhắm vào cái hội môn mà ba má cho con, muốn dùng số tiền đó làm vốn mở được làm ăn. Nếu lúc đó con không hủy hôn thì bọn họ đã không bí quá quá liệu mà hại ba, hại mọi người. Ngọc Miên nghẹn ngào: Má, anh hai, chị dâu, là con hại cái nhà này. Ba người bà Phú sững sờ, quá ra vì tiền mà bọn họ lại tán tận lương tâm tới vậy. Mấy chục mạng người trong mắt họ lại chỉ như con sâu cái kiến. Bà Phú ôm Ngọc Miên vào lòng. Nghĩ bậy cái gì đó con, là bọn họ lòng lang dạ sói, tính kế hại người. Sao lại thành lỗi của con? Chẳng lẽ kẻ tham lam không có lỗi, người có thứ chút thèm khác lại có tội hay sao? Cậu Văn và mợ Trinh cũng khuyên nhủ, nhưng Ngọc Miên chỉ lắc đầu quậy quậy, khóc không thành tiếng. Mọi người nhìn nhau, e rằng đây đã là tâm bệnh của cô rồi. Ngày nào nhà hội đồng Vĩnh chưa đền tội thì ngày đó Ngọc Miên còn tự dằn vặt mình. Biết tính con gái, sợ cô làm liều vì báo thù mà không màng tính mạng, bà Phú đành hỏi sang chuyện khác. Nói đến cùng, bốn phần gia nghiệp của ba con để lại cũng đủ mấy người nhà chúng ta ăn sung mặc sướng cả đời. Chỉ cần mấy tháng thôi, má và anh hai sẽ đổi hết ruộng vườn và cửa ra bạc. Sau đó chúng ta mai danh ẩn tích đi thật xa, không trở về nữa. Cả nhà bình an là được rồi. Cả Ngọc Miên và vợ chồng cậu Văn đều cúi đầu không nói. Họ không cam tâm, thù lớn không trả, lại còn phải thay tên đổi họ, trốn chui trong nhũi cả đời. Rốt cuộc ai mới là kẻ làm ác? Bà Phú thấy vậy thì cũng không khuyên can nữa. Dù cho lúc này mấy đứa con bà vì chữ hiếu mà nghe lời, thì những ngày tháng sau này chúng cũng không vui vẻ nổi. Được, vậy mấy đứa tính sao? Má nghe, chỉ cần ở bên nhau, sống thì cùng sống, mà chết thì cùng chết. Ngọc Miên ngẩng đầu lên, từ từ dời ánh mắt về phía bụng mợ Trinh. Sau ngày hôm đó, chắc dì đã lo xong hậu sự cho ông Phú. Ai trong nhà hội đồng cũng thấy Ngọc Miên thay đổi hẳn, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Rõ nhất là cô đã chủ động lấy lòng cậu Bảo, làm cậu ở lại trong phòng cô suốt mấy ngày liền. Cái người ở Điền Trang gần như bị bỏ bẵng đi. Khoảng 2 tháng sau ngày ông Phú mất, Ngọc Miên có bầu. Nhà hội đồng Vĩnh mừng như bắt được vàng. Bà Phú Lam tặng tới không biết bao nhiêu là đồ bổ quý giá, còn chính miệng nhắc lại một lần chuyện sẽ để hết của nã trong tay lại cho cháu ngoại. Chị Lan không biết nghe từ đâu được tin ông bà hội đồng chỉ nhận đứa cháu trong bụng Ngọc Miên. Quyền thế, tiền tài đều là của đứa cháu đích tôn ấy cả. Còn ai không danh không phận thì chỉ có vài đồng bạc lẻ, đủ không chết đói mà thôi. Cô ta hoảng hốt, muốn tranh, nhưng giờ đến mặt cậu Bảo cũng không thấy được. Không hiểu cô ta làm thế nào mà chạy được ra khỏi Điền Trang mà ông bà hội đồng giam lỏng, ôm cái bụng đã lùm lùm. Chặn xe Ngọc Miên lại giữa đường, rồi quỳ lạy khóc lóc. Ngọc Miên mềm lòng, cho phép cô ta theo về nhà, ở lại nhà phụ. Tuy vẫn là không danh không phận, nhưng ít ra cũng tốt hơn là chết giận chết mòn ở Điền Trang. Ông bà hội đồng giận vô cùng, mắng cậu Bảo một trận té tát. Cái chuyện con hoang này vốn tưởng đã giấu được, nay lại buông bét hết cả ra. Giờ ai cũng biết con trai ông hội đồng Vĩnh làm lớn bụng con gái người ta, nhưng không chịu nhận. May mà mợ Miên thiện tâm đưa về, nếu không thì e là một xác hai mạng mất thôi. Vì chuyện này mà cả nhà cả Vĩnh đều càng chán ghét Chi Lan. Đến cả người hầu trong nhà cũng có thể mặt nặng mày nhẹ với cô ta, chăm chọc nhạo báng thì một ngày ba bữa còn điều hơn ăn cơm. Nếu không phải Ngọc Miên dặn dò thì không chừng cơm ăn áo mặc cũng bị cắt xén. Con hầu theo cô ta từ Điền Trang chịu không nổi cảnh này, ngày ngày thì thầm bên tai Chi Lan. Nếu không phải mợ Miên có bầu thì giọt máu trong bụng mợ mới là đứa cháu duy nhất của ông bà hội đồng. Lúc đó vinh hoa phú quý của nhà này là của má con mợ hết, không ai tranh lại được. Lần đầu Chi Lan vội vàng mắng ác đi. Lần thứ hai Chi Lan như suy tư gì đó. Đến lần thứ ba, thứ tư thì cô ta nghe như uống từng giọt. Vậy nhưng đến lúc đã 9 tháng mà cô ta vẫn chần chừ, chưa dám quyết. Ngày hôm đó, buổi chiều nắng đẹp sau chuỗi ngày mưa dầm, Ngọc Miên ôm bụng bầu 7 tháng, được con lại và đám vú già tin cậy đỡ ra giường đi dạo. Con hầu của Chi Lan nghe được tin này thì vội vã về báo, còn thúc giục cô ta cũng ra giường, nói không chừng có cơ hội. Chi Lan tim đập thình thịch, cô ta như mất khả năng suy nghĩ, răm rắp nghe theo lời con hầu, vừa sợ hãi, vừa không kìm được mà tưởng tượng đến cảnh con mình trở thành đứa cháu duy nhất của nhà hội đồng Vĩnh. Mở miên, Chi Lan ngắt ngứa chào hỏi, ghen tị nhìn chằm chằm vàng bạc tơ lụa trên người Mộc Miên. Đằng sau là cả tá người hầu, chẳng bù cho cô ta. Áo váy cũ đã cả năm không may mới, người hầu cũng chỉ có duy nhất một người. Cô Chi Lan, Ngọc Miên dịu dàng cười. Cô cũng ra dạo giường cho thoáng đấy sao? Dạ, phòng em chật chội ẩm thấp, không ra ngoài dạo một chút thì doctor bảo sẽ có hại cho đứa nhỏ. Chi Lan đặt tay lên bụng. Ngọc Miên vẫn cười. Vậy mới tốt. Đồ con hoang thì nên chết sớm rồi mới phải. Chi Lan giật thót, hãi hùng nhìn người vẫn đang cười tươi như hoa trước mặt. Mợ Miên, mợ vừa nói cái gì vậy? Tao nói. Ngọc Miên tiến đến gần thì thầm vào tai cô ta. Thứ con hoang, không ai muốn, có sinh ra được thì cũng chỉ làm tôi tớ cho con tao thôi. Cả đời làm trâu làm ngựa, bị con tao đạp dưới chân ăn bùn, đừng hòng ngẩng đầu lên được. Chi Lan há to miệng, không tin được vào tai mình nữa. Bên cạnh, Ngọc Miên vẫn đang tiếp tục. Thứ bẩn thỉu, mang máu thấp kém, sớm muộn gì tao cũng bóp chết cái thứ trong bụng mày. Cậu bảo là của tao, quyền thế tiền tài của cái nhà này cũng là của tao. Cô chưa nói xong, Chi Lan đã nhào lên đẩy cô ngã ra đất. Sự thiếu thốn và lơ là bao lâu nay của cậu bảo vốn đã khiến thần kinh của Chi Lan căng như dây đàn. Nay bị Ngọc Miên kích thích như vậy thì lập tức đứt phực. Lúc người hầu trong nhà hội đồng chạy đến, cô ta đã bị dài mũ vú kìm lại nhưng vẫn gào thét, chửi rủa ầm ĩ, máu chảy thành dòng mà vẫn không hay biết. Mọi người cuống cuồng đỡ Ngọc Miên vào phòng sinh. Váy của cô cũng đã nhóm máu, mặt mũi trắng bệch, bê bết mồ hôi. Khổ nỗi hôm nay, cả ông bà hội đồng và cậu bảo đều đi xa nhà. Quản gia nhà cả Vĩnh đành phải bấm bụng mời bà Phú tới. Nhà cùng lúc có hai thai phụ chuyển dạ. Cái thai của Chi Lan thì không nói, đã thân phận thấp kém, còn không rõ nam nữ. Nhưng đứa bé trong bụng Ngọc Miên thì đã được đốc tờ giỏi nhất tỉnh, mà bà Phú mời về, khẳng định chắc nịch là con trai. Hơn nữa, quản gia là cánh tay đắc lực của ông cả, đương nhiên biết đứa bé này đáng giá thế nào với nhà hội đồng. Vì trở dạ bất ngờ, mọi thứ chuẩn bị chưa đầy đủ, nên người ra vào nhốn nháo vô cùng. Thi thoảng lại có người bên Chi Lan đến khóc lóc kêu than, quản gia đầu đau như búa bổ, lo cái này thì xót cái kia. May thay, trước khi ông bà hội đồng được tin trở về gấp, thì Ngọc Miên đã thành công sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Tuy thiếu tháng nhưng trông còn khỏe mạnh hơn đứa con của Chi Lan. Hẳn là do chỗ đồ bổ mà bà Phú gửi đến liên tục. Ông hội đồng ôm đứa cháu đầu lòng trong tay, cười ha hả. Gọi là quan tông, sau này có em trai nữa thì là diệu tổ, lớn lên quan tông diệu tổ cho dòng họ này. Bà Phú vui vẻ, khen ông hội đồng có học thức. Ngay lúc đó đã sai người hầu mang đến một nửa cơ nghiệp mà ông Phú Lam để lại làm quà mừng. Nửa còn lại, bà nói chờ cậu Tông Thành gia lập nghiệp sẽ trao nốt. Tiếng cười rộn rã vang lên, gia nhân thi nhau nịnh hót, cảnh tượng tốt đẹp vô cùng. Mãi đến lúc bà Phú rời đi, mới có một người hầu rụt rè tiến đến, báo cô Chi Lan cũng sinh con trai, đang chờ ông cả đặt tên. Ông hội đồng Vĩnh hừ lạnh một tiếng. Tao chưa phạt nó cái tội hại Mở Miên, còn dám đến đây đòi tên. Ngừng một nhịp, ông xua tay. Chính thứ khác nhau. Gọi là thằng thứ, không nhập gia phả. Đưa má con nó về Điền Trang luôn đi. Không chết là được. Thứ ăn cháo đá bát. Một câu nói của ông hội đồng đã quyết định vận mệnh cả đời của má con Chi Lan. Sau khi Quan Tông ra đời, Vận may liên tục đến với nhà hội đồng, việc bán buôn phất lên trông thấy, những kẻ ngán chân nhà họ cứ như biến mất chỉ sau một đêm. Ông bà cả Vĩnh Thái dậy càng thương yêu cậu Tông, cậu Bảo cũng chỉ nhớ tới đứa con trai này, chẳng ai nhắc tới thằng Thứ và Chi Lan nữa. Chỉ trong vòng dăm ba năm, tất cả mọi người đều chỉ biết tới cậu Tông là cháu cưng duy nhất của nhà hội đồng. Năm cậu Tông lên năm, ông cả Vĩnh yếu dần mà không rõ vì sao. Vợ chết rồi thì con cháu không áp chế được tên trùm thổ phỉ từng cắt báo ăn thề với mình. Ông cả Vĩnh lén lút tuồn thông tin về chỗ đám cướp tụ tập cho quan trên. Sau một đợt càn quét, gần 100 tên cướp bị bắt giết sạch, nhưng tên thủ lĩnh thì biến mất không biết tăm hơi. Có lẽ vì lo lắng quá độ mà bệnh tình của ông chuyển biến xấu nhanh chóng. Một ngày Ngọc Miên đưa cậu Tông đến chơi với ông nội thì thấy ông Vĩnh đã chết cứng từ khi nào, hai mắt trợn ngược, máu miệng máu mũi chảy ra thành dòng, đáng sợ vô cùng. Đám gia nhân hầu hạ thấy cảnh đó cũng hãi hùng khiếp vía, râm ran truyền tai nhau ông cả làm nhiều việc ác, cuối đời bị báo ứng nên mới chết không nhắm mắt như vậy. Tang ông cả còn chưa mãn thì bà hội đồng cũng đi theo, mắt mũi trợn ngược không khác gì chồng. Lúc này tiếng đồn càng lớn, cậu Bảo phạt nặng một đám mới tạm dìm được mấy lời đó xuống, nhưng cũng vì vậy mà đám ma bà cả chỉ làm rất qua loa. Bà cả lúc sống thích xa hoa náo nhiệt, giờ đám tang lạnh lẽo như vậy thì chắc dưới suối vàng cũng không cam tâm. Ông bà hội đồng mất đi, chẳng ai nói được cậu Bảo nữa, nên cậu sa đà vào rượu chè, thuốc phiện, lại cả bài bạc, đến cả của chìm của nổi, ông bà hội đồng giấu riêng, dặn cậu không được cho Ngọc Miên biết, cũng bị lôi ra hết. Lúc đầu cậu Bảo còn sợ bị vợ cằn nhằn, nhưng ai nói gì Ngọc Miên cũng chỉ bảo chồng mình đang đau buồn vì cái chết của ba má, chơi chút cho khuây khỏa chẳng hại chi. Việc nhà, việc bán buôn, Ngọc Miên một tay vun vén đâu ra đó. Lỡ có sơ sót gì thì bà Phú thương con gái, cháu ngoại cũng bù thêm vào cho. Cậu Bảo đắc ý, càng ăn chơi thỏa thích, hoàn toàn không để ý rằng Ngọc Miên đã nắm hết quyền hành trong nhà. Đến người hầu thân cận cũng nghe lời Mợ Miên hơn nghe lời cậu. Kẻ cứng đầu, dí như quản gia thì bị thay sạch. Năm Quang Thông 15 tuổi, đã đổ tú tài. Ai cũng nói nhà ông hội đồng có phước lớn. Con trai thì chẳng ra sao, nhưng con dâu và cháu trai thì đúng là tài giỏi hơn người. Đêm hôm mừng cậu Tông đổ tú tài, cậu Bảo uống say như chết, mãi đến nửa đêm mới khô cổ đắng miệng mà tỉnh lại. Cậu gọi ầm lên một lúc, rát cả họng mà chẳng có ai vào rót cho một chén nước. Cậu Bảo cáo bẳn ngồi dậy, định bụng mai sẽ đánh hết cả đám trượt đêm hôm nay, nhưng vừa mở mắt thì đã bị một bóng trắng ngồi trước bàn làm cho sợ mất mật. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Ngọc Miên. Cô mặc áo trắng, tóc đen xõa dài, nhìn qua cứ tưởng là đang mặc đồ tang. Cậu Bảo gắt: "Ngồi đó làm gì mà tôi gọi mãi không thưa? Lại còn mặc đồ gì mà xui xẻo, định để tang ai hay gì?" Ngọc Miên cười: "Để tang cậu đó." Cậu Bảo đang đau đầu vì cơn say, tưởng vợ nói giỡn nên quát: "Ăn nói hàm hồ, đừng tưởng con đổ tú tài rồi là tôi không dám làm gì cô." Ngọc Miên bất chợt bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, làm người ta rợn da gà. Cậu Bảo tỉnh hẳn, hốt hoảng nhìn người vợ hiền lành, ngoan ngoãn, ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui như bị ma nhập. Rồi tiếng cười của cô ngừng lại đột ngột. Ngọc Miên đứng lên, tiếng ác đến bên giường. Lúc này cậu Bảo mới nhìn thấy con dao cô cầm trong tay, lóe sáng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cây... Cậu vừa mở miệng thì đã rú lên như lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi trào ra như suối. Ngọc Miên nhìn con dao đang đóng đinh tay cậu Bảo vào mặt giường, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Ba ơi, anh ba, chị dâu, con báo thù cho mọi người rồi đây." Tiếng la hét chửi rủa của cậu Bảo tắt lịm, mặt cậu tái xanh quên cả đau. Mợ vừa nói gì vậy? Ngọc Miên dỗ vào mặt cậu Bảo, cười chế giễu. Sao? Quên rồi à? Mấy chục mạng người năm đó mà sao cậu lại quên? Tôi không hiểu mợ đang nói gì cả. Cậu bảo khống chế, mặt méo xệt. Giả ngu mà làm gì? Đằng nào cũng trốn không thoát đâu. Mày cũng đừng nghĩ tới chuyện con vợ, chờ người đến cứu nữa. Nãy giờ mày la hét như vậy, có ai đến không? Lưng cậu Bảo thấm mồ hôi lạnh. Đúng là xung quanh đang lặng như tờ. Đây là bởi vì tao đã ra lệnh rồi. Tao mà không gọi thì mày có kêu đến chết cũng chẳng có ai vào đây đâu. Cái nhà hội đồng này nằm trong tay tao từ lâu rồi. Bằng không, hai lão già kia đã không chết tức tử như vậy. Ngọc Miên nhìn chằm chằm vào mắt cậu Bảo, cười đầy ác ý. Cậu Bảo ngẩng phắt đầu lên, môi mấp máy. Thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu, Ngọc Miên hài lòng kể lại mọi chuyện. Hóa ra năm đó ông bà hội đồng không chết vì bệnh mà vì bị đầu độc. Những món bánh trái mà tự tay Ngọc Miên làm mang đến cho ba mẹ chồng đều tẩm một lượng thuốc độc nhỏ, đủ để bọn họ chết dần, chết mòn trong đau đớn. Cô túm tóc cậu Bảo, mắt đỏ ngầu. Biết gì sao? Hai lão già ấy chết không nhắm mắt không? Vì bọn họ biết tao sẽ không tha cho mày, cho cả cái nhà này. Đám tay chân lão Vĩnh năm đó cũng chết mất xác từ lâu rồi. Tao tha cho mày sống tới giờ chỉ để chờ quan tông nó cứng cáp, có thể cán đáng gia nghiệp được thôi. Giờ thằng bé làm được rồi thì giờ chết của mày cũng đã điểm. Cậu Bảo rung lên từng chập. Miên, Ngọc Miên, tha cho tôi. Chuyện năm đó tôi không biết gì hết. Nể tình nghĩa vợ chồng bao năm nay, tha cho tôi. Tình nghĩa vợ chồng? Mày giết ba tao, giết anh trai chị dâu tao mà nói chuyện tình nghĩa? Năm đó nếu không phải nhà chúng mày tham của hội môn của tao, tham gia sản nhà tao, thì có ra tay tàn độc vậy không? Cậu Bảo đổi giọng, nhắc đến Quan Tông, nửa gian xin, nửa đe dọa. Còn thằng Tông, cô không sợ nó biết má nó giết ba nó, từ giờ không dám ngẩng đầu mà sống sao? Ai nói thằng Tông là con mày? Cửa bên ngoài mở tung, bà Phú và vợ chồng cậu Văn bước vào. Cậu Bảo thấy Mợ Trinh thì như gặp ma, nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, tuy sẹo bỏng chằng chịt khắp mặt, nhưng vẫn thoáng nhận ra được là cậu Văn năm nào. Thấy hai người đáng lẽ phải chết nhiều năm còn sống sờ sờ đứng đây, cậu Bảo nghẹt thở, cảm thấy mình như con cá mắc kẹt trong một tấm lưới lớn vô hình. Rồi sực nhớ ra điều họ vừa nói, cậu Bảo thiều thào, thằng Tông. Cậu Tú Tài Tông là con ruột của cậu Văn và Mợ Trinh, cháu nội bà Phú Lam, không có một tia máu mủ ruột rà nào với nhà hội đồng cả. Năm đó Ngọc Miên giả mang thai chỉ để đưa cháu mình vào nhà hội đồng, bắt bọn họ nuôi dòng dõi nhà người khác mà thôi. Con cháu đích thực của họ, thằng Thừa, giờ vẫn còn ăn đất ăn cát ở Điền Trang, chữ còn không biết viết. Đốc Tợ là người của má con Miên, nói con trai thì nhất định là con trai. Năm đó nếu Mợ Trinh sinh con gái thì Ngọc Miên sẽ nói mình sinh đôi một trai một gái. Đứa bé trai mồ côi vốn cũng được chuẩn bị sẵn rồi. Việc Chi Lan đẩy ngã Ngọc Miên cũng là kế hoạch của má con bà Phú. Con hầu thân tín của cô ta đã bị mua chuộc từ sớm, ngày ngày rỉ rả bên tai để cô ta loạn trí. Chỉ có làm vậy thì đứa bé trong bụng Mợ Trinh mới có thể sinh ra đúng ngày đúng giờ, không gây hoài nghi, lại có thể làm ông bà hội đồng chán ghét Chi Lan lẫn đứa con trong bụng cô ta. Có thể nói là một công đôi việc. Ngay cả việc cả nhà hội đồng đều vắng mặt hôm đó cũng không phải trùng hợp, mà là cậu Văn cố tình chèn ép việc buôn bán của họ, khiến họ phải rời đi giải quyết. Như vậy mới dễ bề đưa đứa nhỏ bên ngoài vào trong, giả bộ là con do Ngọc Miên sinh ra. Cái điềm lành do Quan Tông mang lại, thứ mà ông hội đồng tin tưởng không nghi ngờ, cũng là do cậu Văn dần dần rút tay lại. Không phá đám nữa mà thôi. Dù sao thì sau này đây đều là tài sản của con cậu cả. Sao? Cảm giác nuôi con người khác, đứa con ruột duy nhất của mình lại chỉ có thể cả đời làm tá điền mà chúng mày vốn khinh thường thế nào? Chúng mày âm mưu cướp gia sản của người khác, đến giờ lại mất cả con lẫn của cải quyền thế cho dòng giống không liên quan. Báo ứng, báo ứng đó. Cậu Bảo phun ra một ngụm máu đen, tay run run chỉ vào Ngọc Miên. Cô gạt tay cậu Bảo đi. Chờ mày chết, tao sẽ nghiền xương mày thành tro, rải trước mộ ba tao, anh tao, giống như ba má mày lúc trước đó. Đời đời kiếp kiếp, quỳ lại chuộc lỗi, không được siêu sinh. Cậu báo hự một tiếng, rồi tắt thở, hai mắt trợn ngược. Ngọc Miên đờ đẫn nhìn cái xác dặn dẹo trên giường, bất chợt òa khóc. Bà Phú và vợ chồng cậu Văn tiến lên ôm chặt lấy cô. Ngoan, Út Miên ngoan, không khóc. Qua rồi, mọi việc qua cả rồi. Sáng hôm sau, nhà ông Hội đồng báo tang. Người ngoại xích xoa nói cậu Bảo không có phúc, con trai mới đổ đạt thì lại trúng gió qua đời. Cậu Tông đứng lên lo liệu mọi việc, chín chắn trưởng thành hơn xa tuổi thật. Má cậu và bà ngoại chỉ chờ cậu Bảo đưa tang xong là đã ra ngoài du lịch, nói là muốn đi nơi khác cho khỏi nhìn cảnh nhớ người. Vợ chồng cậu Văn sống ẩn dật gần đó, trợ giúp quan tông mỗi khi cậu có khó khăn. Họ không có ý định để cậu biết ân oán đời trước, cứ để cậu bình yên trưởng thành, cưới vợ, sinh con là được rồi. Thù đã báo, huyết lệ đã cạn, chỉ mong từ giờ không còn trắc trở, bình yên tới già. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong bộ truyện Huyết lệ nhà Hội đồng của tác giả Đồ My. Sau khi theo dõi xong bộ truyện vừa rồi, quý vị có nhận xét như thế nào về truyện cũng như là tác giả? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi để được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.